cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Toyota Cup. 4. Pirlo xuất đạo lúc vị trí là trước eo. Hắn đã từng bị cho rằng là Bazzo người nối nghiệp, có xuất sắc cước pháp, yêu nhã phong cách, bất quá tại chuyển nhượng đến Inter Milan về sau, bởi vì giữa trước trận vị trí nhân tài đông đúc, hắn không có đạt được quá nhiều cơ hội. Hơn nữa hắn tốc độ không nhanh, đối kháng năng lực yếu kém, bóng gió lệch mềm, cũng không thích ứng hiện đại hóa trước eo nhân vật. Hiện đại hóa trước eo là giống Kaká dạng này, có tốc độ, có nhất định đối kháng năng lực, đã có thể tổ chức tiến công lại có thể chính mình kết thúc tranh tài. Có thể phong phú đội bóng chiến thuật đấu pháp, Pirlo tại hắn giải rác ra sân cơ hội bên trong, cũng không có cầm ra làm cho người biểu hiện kinh diễm. Bởi vậy bị Inter Milan từ bỏ, chuyển nhượng đến AC Milan về sau, Ancelotti đối với hắn tiến hành triệt để cải tạo, đem hắn vị trí triệt thoái phía sau, để hắn đá tiền vệ trụ. Tại tiền vệ trụ vị trí bên trên, Pirlo rốt cục nở rộ ra rồi hào quang. Hắn năng lực phòng ngự không mạnh, đối kháng năng lực không có đạt được căn bản cải thiện. Nhưng là hắn xuất sắc kỹ thuật, cái nhìn đại cục cùng ưu tú dài ngắn chuyển năng lực, để hắn trở thành một tên đặc biệt tiền vệ trụ, một tên không dựa vào phòng thủ, mà dựa vào năng lực tổ chức thủ thắng tiền vệ trụ. Có hắn tại, AC Milan liền có thể tại bên trong sau trận vững vàng đưa bóng khống chế lại. Cũng từ hắn đến khống chế tiết tấu, tiếp tục chậm rãi đường truyền ngắn khống chế bóng, vẫn là đột nhiên truyền xa khởi xướng tiến công. Truyền thống, tiền vệ trụ, một từ đã không thể định nghĩa hắn. Hắn tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa tiền vệ trụ. Thế là Italy truyền thông đem chiến thuật của hắn nhân vật mệnh danh là nhịp khí, Regista. Nếu như đơn giản miêu tả nhân vật của hắn định vị lời nói, như vậy hắn là một tên xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí cổ điển trước eo. Tại trước người hắn, cần phân phối một tên thân thể khỏe mạnh, tác phong hung hãn, càn quét hình giữa trận. Tại AC Milan, Gattuso chính là như vậy nhân vật. Có thể nói, nếu như không có Shevchenko, không có Kaká, không có Maldini, AC Milan có lẽ vẫn có thể cầm tới quán quân. Nhưng nếu như không có hai người này, AC Milan liền sẽ đánh mất phần lớn sức cạnh tranh. Đối Pirlo dạng này cầu thủ, làm sao coi trọng đều là không đủ. Trước 30 phút đồng hồ bên trong, Rosa an bài Ricardinho cùng Antonio vây đoạt Pirlo là lựa chọn chính xác. Nhưng là có thể là cân nhắc đến cầu thủ thể lực hạ xuống quá nhanh. Đồng thời Sao Paulo toàn bộ phòng tuyến đều triệt thoái phía sau. Vì cam đoan ba đầu dây không tách rời, Rosa để Ricardinho cùng Antonio không còn vây đoạt Pirlo rồi. Tại Ricardo xem ra, cái này có lẽ sẽ để Sao Paulo tao ngộ đả kích nặng nề. Pirlo hướng đi góc cờ khu, chủ phạt cái này phạt góc, mang theo mãnh liệt xoay tròn bóng đá mở ra, bay về phía cấm khu ở giữa, trở lại cấm khu tham dự phòng thủ Fabiano cùng Costa Curta đồng thời nhảy lấy đà. Hắn trước chạm đến rồi bóng ra, bóng đá đạn ra, Ricardo đuổi theo, lúc này Cafu cũng đúng lúc vọt lên, khí thế hung hăng nhấc chân, Ricardo vượt lên trước ra một cước, đưa bóng chọn đến Cafu sau lưng, sau đó bị Cafu đá vừa vặn, đích, Ivanov kịp thời thổi còi, đồng thời cho Cafu xòe ra thẻ vàng, Ricardo đau đến nhe răng trợn mắt. Hơn nửa ngày mới bớt đau, Cafu hữu hảo hướng hắn vươn tay, cũng vỗ vỗ đầu của hắn, thân thiết dùng bồ đào nha ngữ nói, không có sao chứ, tiểu gia hỏa, thật có lỗi, vừa mới không có kịp thời thu chân. Ricardo bắt hắn lại tay đứng lên đến, dao động đầu nói, không sao, ta biết rõ ngươi không phải cố ý, Cà Phu không có sáng giày đinh. Đây không phải cái cố ý tổn thương động tác, chỉ là Ricardo chọn bóng động tác quá nhanh, mới bị hắn đá ngã. Bất quá Ricardo vậy rất đáng tiếc, vừa mới nhưng thật ra là một cái phản kích cơ hội tốt. AC Milan sau trận đã trống không? Cafu nếu như không đem hắn đá ngã, hắn cầm banh liền chuyển di cho phải đường Rico, chính mình phi tốc hướng về phía trước cắm, liền có thể chế tạo ra một cái 2-2 cục diện. Sao Paulo từ thủ môn Seni chuyền dài mở ra free kick, chuyền đến trước trận giao cho Fabiano, nhưng là tại cùng Costa Curta tranh đoạt bên trong, Fabiano lạc bại, AC Milan đem tranh đẩy xuống đến bóng giao cho Pirlo. Lần nữa tổ chức tiến công, mấy lần ngược lại chân sau, Pirlo tìm được cơ hội, đột nhiên một cước nghiêng chuyền xa giao cho cao tốc chen vào Cafu. Ricardo cấp tốc dựa sát vào đi qua, Cafu không có cùng hắn dây dưa, đưa bóng chuyền cho Kaka sau lại tiếp tục chạy về phía trước. Kaka lại đem bóng chuyền về cho Cafu. Đây là một cái 2-1 phối hợp. Ricardo tiếp tục về truy, cùng Gustavo, bên trong cùng một chỗ hạn chế Cafu, rơi vào đường cùng, Cafu đưa bóng chuyền về cho tiếp ứng Pirlo. Pirlo đưa bóng một lĩnh tránh thoát Ricardinho tấn công, lập tức nghiêng chuyền, bóng đá từ mấy tên Sao Paulo cầu thủ khe hở bên trong xuyên qua. Chuẩn xác mà lăn đến Shevchenko dưới chân. Shevchenko thuận thế đưa bóng gẩy ra lắc mở rồi Lugano, ngang gõ nhanh nhanh Thomasson. Lần này Thomasson không có lãng phí cơ hội, hắn ở trước cửa 8 mét chỗ lên chân sút sệt, xuyên thủng rồi Seni 10 ngón quan. Thomasson sút gôn, bóng vào rồi. Thông qua một hệ liệt đặc sắc phối hợp, AC Milan từ Thomasson đánh vào một bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mặc dù cuối cùng một chuyền chính là Shevchenko, nhưng không thể không nói, cái này vào bóng lớn nhất công thần là Pirlo. Hắn xuất sắc giữa trận điều hành làm rối loạn Sao Paulo hậu phòng tuyến, sáng tạo ra cơ hội này. Ricardo không được có chút ủ rũ. Cái này là Sao Paulo cùng chân chính đỉnh cấp đội bóng chênh lệch. AC Milan lại lạc hậu tình huống dưới vậy không loạn chút nào, có thể một mực nắm trong tay tiết tấu, tùy tích sử dụng khống chế tranh tài. Có lẽ tại đá thuận gió bóng thời điểm, Sao Paulo có thể làm được cùng AC Milan đồng dạng tốt. Nhưng là tại nghịch cảnh tình huống dưới, Sao Paulo xác thực kém xa AC Milan. Cái này trong đó phân biệt, ngay tại ở cường đội khí chất, có ưu tú cầu thủ làm cơ sở, có ưu lương truyền thống làm nội tình, có đại lượng thắng lợi làm tự tin nơi phát ra, cuối cùng dung luyện ra cường đội khí chất. Tại dẫn trước thời điểm, có thể bảo trì chuyên chú, củng cố thắng lợi. Tại lạc hậu thời điểm, có thể tâm tính bình thản, tin tưởng mình có thể cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển. Toàn đội tư tưởng thống nhất, kiên trì chiến thuật đấu pháp. Sao Paulo tạm thời còn không có đủ khí chất như vậy. Lúc trước đang nhìn Champions League vòng bán kết lúc Inter Milan cùng AC Milan quyết đấu thời điểm, Ricardo còn cảm thấy AC Milan vậy không gì hơn cái này. Nhưng là chờ mình chân chính thân lâm kỳ cảnh, cùng AC Milan trở thành đối thủ thời điểm, mới hiểu được đối thủ cường hãn đến mức nào. Chính hắn trước đó vào bóng, có nhất định vận khí nhân tố, không nhất định có thể phục chế. Mà AC Milan cái này vào bóng, thì là một lần nghĩ đường vô cùng rõ ràng tiến công, có nhưng phục chế tính. Nếu như AC Milan lại như thế tới một lần, Sao Paulo cũng chưa chắc phòng được. Quả nhiên, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, AC Milan tiếp tục áp chế Sao Paulo. Pirlo lợi dụng hắn điều hành, để AC Milan một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Tại thứ 43 phút đồng hồ, hắn chuyền bóng lần nữa xé toang Sao Paulo phòng tuyến. Shevchenko đột nhập cấm khu, một cước kinh xạ, Còn tốt Lugano phản ứng kịp thời, đưa bóng ngăn cản đi ra, nhưng là Kaká đuổi theo liền vung mạnh một cước, bóng đá như pháo đạn đồng dạng đâm vào trụ đứng trên đạn ra đường biên ngang. Dọa đến sao Paulo cầu thủ đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.